Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, Ngao Bính. Ta phải đi về, Na Cha cùng Ngao Hân cùng một chỗ tại bờ biển chờ đợi một hồi. Nhìn xem dần dần sâu hoàng hôn, Ngao Hân đứng dậy, thản nhiên nói, ngươi phải đi về sao? Nhìn bên cạnh Ngao Hân, không biết tại sao, rõ ràng vừa rồi nàng bị Ngao Hân trị gắt gao, nhưng là hiện tại Ngao Hân muốn đi, trong nội tâm nàng thế mà sinh ra mấy phần không bỏ. Đại khái đây chính là Jun, A Phi, đại khái đây chính là hữu nghị. Nhẹ gật đầu, Ngao Hân nhìn xem Na Cha, cười nói, chúng ta về sau sẽ còn gặp mặt. Thế nhưng là bờ biển làng trài nhiều như vậy, ta làm như thế nào tìm ngươi đây? Na Cha hỏi, Ngao Hân nghĩ nghĩ, cuối cùng theo trên thân lấy ra một cái ốc biển nhỏ tới. Cho ngươi, tiếp nhận ốc biển nhỏ. Na Cha nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Ốc biển à, Ngao Hân nói, nếu như ngươi nhớ ta, liền đến bờ biển thổi cái này ốc biển nhỏ, nghe được ốc biển thanh âm. Chỉ cần ta có rảnh, liền sẽ tới gặp ngươi. Tốt, thận trọng đem ốc biển nhỏ nhét vào trong túi. Na Cha nặng nề nhẹ gật đầu. Ta đi, nhìn xem Na Cha đem ốc biển nhỏ thu lại. Ngao Hân nói, Na Cha nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng cười cười, Ngao Hân nhảy xuống đá ngầm, dọc theo bãi biển hướng nơi xa đi đến. Nhìn xem Ngao Hân dần dần đi xa bóng lưng, Na Cha đột nhiên cao giọng hô, chờ một chút, tại sao? Ngao Hân quay đầu lại, một mặt kỳ quái nhìn đứng ở trên đá ngầm Na Cha. Na Cha do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, ngươi ngay từ đầu có phải là giả khóc gạt ta? Ngay từ đầu nàng cũng không hiểu rõ Ngao Hân, thế nhưng là chung đụng một hồi này, Na Cha cảm thấy Ngao Hân cũng không phải là một cái thích khóc người. Chính tương phản, đây là một cái 10 phần độc lập, có chủ kiến nữ hài nhi. Nghe được Na Cha nói như vậy, Ngao Hân sửng sốt một chút, sau đó phốc một tiếng bật cười. Ngươi cảm thấy thế nào? Cười xong sau, Ngao Hân cũng không có trả lời, chỉ là đối Na Cha phất phất tay. Ta đi rồi. Nhìn xem Ngao Hân đi xa bóng lưng, Na Cha nhếch miệng, nhỏ giọng lầu bầu nói, ta cảm thấy ngươi chính là đang gạt tiểu gia ta. Đưa mắt nhìn Ngao Hân biến mất trong bóng chiều, Na Cha nhảy xuống đá ngầm, hướng về trần đường quan phương hướng đi đến. Đi ra chuyến này, mặc dù ngay từ đầu bị Ngao Hân nho nhỏ buồn nôn một chút, nhưng là cuối cùng cũng coi là giao người bằng hữu, kết quả còn không tính xấu. Đông Hải, theo thượng cổ tam tộc thời kỳ bắt đầu, Đông Hải chính là Long tộc lãnh địa. Về sau, mặc dù tam tộc xuống dốc, nhưng là Long tộc nhưng như cũ đem khống tứ hải. Nhất là tại Trúc Long dẫn đầu Long tộc quy thuận thiên đình sau, tứ hải chúng càng là không người dám khiêu khích Long tộc quyền uy. Bây giờ Long tộc, Trúc Long mặc dù là tộc trưởng, nhưng là cơ bản không quản sự. Trúc Long phía dưới chính là Tứ Hải Long Vương, mà Tứ Hải Long Vương bên trong, nhưng lại lấy Đông Hải Long Vương Ngao Quảng Vi tôn dù sao. Còn tại tam tộc Thế Chân Vạc thời kỳ thời điểm, Đông Hải phía dưới tòa này Long Cung chính là ngay lúc đó Long tộc chi chủ Tổ Long Hành Cung. Bất quá, Đông Hải Long Cung chỉ là ngoại nhân đối Đông Hải hạ tòa này ngày xưa Tổ Long Hành Cung xưng hô. Tại Long tộc nội bộ, tòa cung điện này tên là Thủy Tinh Cung, Đông Hải hạ, Thủy Tinh Cung bên ngoài, một đầu hình thể co lại được cực nhỏ Bạch Long chính lén lút ý đồ theo Thủy Tinh Cung cửa sau tiến vào đi, nhưng mà, nàng vừa mới tiến Thủy Tinh Cung, liền nghe được một thanh âm trên đầu vang lên, tiểu muội, ngươi lại vụng trộm chuồn đi chơi. Nghe được thanh âm này, Bạch Long trên mặt hiện ra một vòng cực kỳ nhân tính hóa xấu hổ. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một tên người mặc chiến giáp thanh niên anh tuấn đang đứng tại cách đó không xa nhìn xem nàng. Thấy thế, Bạch Long tự biết hành tung đã bại lộ, thế là dứt khoát cũng không còn ngụy trang. Thân hình lóe lên liền hóa thành một tên xinh xắn thiếu nữ rơi trên mặt đất. Nếu như Na Cha trong này, liền sẽ nhận ra tên này Bạch Long biến thành thiếu nữ. Chính là nàng tại bờ biển gặp phải Ngao Hân. Tam ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúng túng thè lưỡi, Ngao Hân nhìn xem thanh niên trước mặt, kỳ quái hỏi. Thanh niên đi đến Ngao Hân bên người, cưng chiều sờ lên đầu của nàng, nói, ta mới từ trong quân trở về, muốn nhìn ngươi một chút, kết quả phát hiện ngươi không tại trong cung, ta liền biết ngươi hơn phân nửa là vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Trong cung thực sự là nhàm chán, sao, nếu như không thường thường ra ngoài xem xét xung quanh, buồn bực đều ngạt chết. Nghe được thanh niên nói như vậy, Ngao Hân ôm thanh niên cánh tay, làm nũng nói, ngươi a ngươi. Bất đắc dĩ lắc đầu, thanh niên chỉ có thể nói, bất quá, đi ra ngoài chơi về đi ra ngoài chơi, nhất định phải chú ý an toàn mới là, biết rồi tam ca, nhân gia lại không nhỏ, bất quá, tam ca, ngươi lần này trở về, chuẩn bị đợi bao lâu a? Đi theo thanh niên hướng thủy tinh cung bên trong đi đến, Ngao Hân nhịn không được hỏi, 2 ngày đi. Ngày mai tam ca chơi với ngươi 1 ngày, ngày kia tam ca liền phải trở về. A, ngắn như vậy a? Ngao Hân thất vọng cong lên miệng. Phụ vương cũng thật là thật tốt, tại sao phải để tam ca ngươi đi trong quân a? Ta thật hoài nghi tam ca ngươi có phải hay không hắn thân sinh. Nghe được Ngao Hân nói như vậy, thanh niên ho khan một tiếng, kém chút bị sang đến. Tiểu muội, chớ nói lung tung, bất đắc dĩ vuốt vuốt Ngao Hân đầu. Thanh niên nói, phụ vương cũng là vì tốt cho ta. Đông Hải Thủy Quân là thiên đình lục đại quân đoàn chi nhất. Tiến Đông Hải Thủy Quân, tam ca ta mới có cơ hội lập công chuộc tội, đền bù lúc trước sai lầm. Cùng cái này so sánh, tam ca chịu khổ một chút không tính là gì. Tốt đi, ta không nói được thôi. Ngao Hân nhếch miệng, bất mãn nói, dù sao đại nhân các ngươi làm cái gì đều là đúng. Ta nói cái gì các ngươi cũng sẽ không nghe. Nhìn xem Ngao Hân cái dạng này, thanh niên cười cười, không nói gì nữa. Chỉ là, mới vừa cùng Ngao Hân nói lên những việc này, nhưng lại để hắn không khỏi nghĩ lên sự kiện kia tới. Hắn gọi Ngao Bính, Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Bính. Hại chết địa hoàng thần nông con gái nữ oa Ngao Bính. Mặc dù sự kiện kia chính là các phương đánh cờ kết quả, cũng không thể chỉ trách hắn, nhưng bất kể nói thế nào, nữ oa trung quy là chết ở trên tay hắn. Cứ việc cuối cùng nữ oa bảo vệ nữ oa còn sót lại tinh phách, nhưng người nào cũng không biết, chỉ dựa vào kia một chút tinh phách, nữ oa coi như được cứu trở về, lại biến thành bộ dáng gì. Hắn lúc ấy sở dĩ không có chết, cũng không phải là bởi vì hắn là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử, chỉ là bởi vì trên trời vị trí tôn kia nói, muốn chờ nữ oa sau khi trùng sinh, để nàng tự tay chấm dứt phần này nhân quả. Mà liên quan tới hắn vì cái gì tiến vào Đông Hải Thủy Quân về điểm này, hắn cùng Ngao Hân nói dối. Hắn nói hắn tiến vào Đông Hải Thủy Quân là vì lập công chuộc tội, nhưng trên thực tế, hắn tiến vào Đông Hải Thủy Quân chỉ là vì giảm bớt chính mình nội tâm áy náy. Lúc trước sự kiện kia trôi qua về sau thật lâu, hắn mỗi lần yên tĩnh, trong đầu đều sẽ hiện ra cái kia chết ở trên tay hắn vô tội nữ hài thân ảnh. Sau đó nội tâm đều sẽ bị áy náy tràn đầy. Chỉ có tiến vào chiến trường, chém giết mình đầy thương tích, trên người đau đớn mới có thể để cho hắn tạm thời quên đây hết thảy. Vì lẽ đó hắn mới tiến vào Đông Hải Thủy Quân, nhìn bên người Ngao Hân một chút, Ngao Bính trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nếu quả thật chờ đến nữ oa trọng sinh ngày đó, tam ca đại khái liền không có cách nào lại chơi với ngươi đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,